Chương 244. Phỏng đoán. Khối năng lượng ký hiệu Y09 là khối năng lượng lớn nhất, cực kỳ khó tháo gỡ. Trần Mộ phải thử đến cả tia cảm giác, xoay 16 vòng. Tuy nhiên, hắn đã thử qua 522 lần mà vẫn không gỡ nó xuống được. Ngay cả với tính cách kín đáo của Trần Mộ, cũng không khỏi cảm thấy bực tức. Hắn cũng biết trạng thái của mình lúc này không tốt để huấn luyện, liền dứt khoát rời khỏi tạp phiến thần bí. Quy không biết đã chạy đi đâu, ngay cả con chó béo cũng không thấy nốt. Chắc Quy mang nó ra ngoài. Nhìn căn phòng vắng vẻ khiến cho hắn có chút cảm giác tịch mịch. Đứng ngơ ngác vài phút, Trần Mộ chạy nhanh vào nhà tắm, vốc nước xoa lên mặt. Được nước lạnh làm dịu khiến cho đầu óc hắn tỉnh táo hơn một chút. Tâm tình đang hết sức kích động cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Khối năng lượng Y09 cũng không phải không thể gỡ. Trên thực tế, phương pháp dựng mô hình có vài loại. Hắn hoàn toàn có thể lấy khối khác, rồi lấy khối Y09 ra cũng được. Cho dù vậy thì hắn cũng không muốn thay đổi phương án. Hít một hơi thật sâu, khôi phục trạng thái bình tĩnh vốn có, Trần Mộ một lần nữa tiến vào thần bí tạp phiến. Lúc cảm giác truyền tới tin tức cũng là lúc mà hắn có thể điều khiển được cảm giác của mình. Mặc dù chưa thành công, nhưng thử hơn 500 lần, hắn cũng hiểu ra một chút mấu chốt. Hắn hết sức tin tưởng rằng chưa thành công chẳng qua là do chưa đủ cố gắng mà thôi. Nếu 500 lần vẫn chưa đủ, vậy thì thử 1.000 lần xem thế nào. Đây là danh sách phòng đấu giá ngưỡng thị đưa tới. Trên đó có ghi 11 dãy số tạp phiến. Trong đó có cả tứ tinh tạp phiến. Bên cạnh đó có kèm theo cả yêu cầu của bọn họ. Nghe nói danh sách này được đưa cho rất nhiều khách VIP. Phòng đấu giá sắp cử hành một phiên đấu giá. Trong phiên đấu giá này, mỗi tấm tạp phiến chỉ đổi lấy tài liệu, dùng mức độ quý hiếm của tài liệu để xem xét tổng giá trị. Xem ra có thể khẳng định rằng bọn họ có một vị chế tạp sư. Nếu không, họ đổi lấy tài liệu làm gì? Tên râu mép vừa nhấm nháp rượu vừa nói. Mặc dù đây chỉ là một cuộc đấu giá nội bộ, nhưng thực lực của người tham gia cũng không thể coi thường. Nhưng do yêu cầu là đổi lấy tài liệu, nên cần người có chuyên môn tới để đánh giá. Hơn nữa, căn cứ tình báo chúng ta thu thập được, chuyện này đã được mọi người chú ý, nên tài liệu cao cấp gần đây tăng giá rất mạnh. Hơn nữa, ta đoán chắc là Lục Đại rất có thể cũng sẽ tham gia. Tiểu Mang cùng Vu Quả đều cẩn thận lắng nghe. Nói về khả năng phân tích tình báo, cả hai người cộng lại cũng không bằng tên râu mép. Phần danh sách này ta đã chuyển cho Lão Đại. Lão Đại nói, chúng ta cứ tùy cơ mà hành sự. Hắn đã phái người chuyển tài liệu tới đây. Chỗ tài liệu này trị giá tới 20 ức đấy. Râu mép dứt lời, có chút cười vui nhìn Tiểu Mang. Lão Đại còn nói tình huống của Tiểu Mang có chút đặc thù. Người được phép sử dụng chỗ tài liệu đó để mua một tấm tạp phiến. À, Tiểu Mang hưng phấn nhảy dựng lên, mặt nàng đỏ bừng, nói, ta biết mà, Lão Đại luôn là người tốt nhất. Vu Quả sắc mặt phẳng lặng như thường, sự sủng ái chỉ lóe lên trong mắt hắn giây lát, rồi biến mất. Ngươi phải cân nhắc cẩn thận một chút nên lựa chọn loại tạp phiến nào, râu mép nhíu mày đề nghị. Không cần, ta đã nghĩ kỹ rồi, Tiểu Mang chớp chớp đôi mắt trong vắt như thủy tinh. À, tấm nào thế? Râu mép cùng Vu Quả không khỏi liếc nhau cười. Tấm này. Ngón tay mảnh khảnh của Tiểu Mang chỉ vào một số hiệu trên danh sách. Hai người không nhịn được nhìn nhau cười. Tên râu mép có vài phần đắc ý. Ta đã sớm đoán rằng ngươi sẽ chọn tấm này. Ba người nói chuyện vui vẻ một hồi. Tiểu Mang đột nhiên hỏi. Các ngươi nói xem, vị chế tạp sư chế tạo dãy số tạp phiến này cuối cùng là ai? Nói tới vấn đề này, cả hai người kia đều lộ vẻ chăm chú. Râu mép trầm ngâm nói. Nói thật, đây là vấn đề tất cả mọi người đều quan tâm. Danh tiếng gần đây của người chế tạo dãy số tạp phiến này không ai có thể so sánh. Hơn nữa, nhìn tạp phiến do hắn chế tạo, không có cái nào không phải tinh phẩm. Trong số đó thì hai tấm tứ tinh tạp lại là tinh phẩm trong tinh phẩm. Một vị chế tạp sư như vậy, nếu công khai thân phận, sẽ có được danh vọng cực cao. Nhưng hiện tại, người này vẫn đang ẩn danh. Như vậy có thể thấy được, đối phương cố tình không tiết lộ danh tính, nghĩa là người đó vẫn còn có điều cố kỵ. Ngừng một chút. Râu mép cũng lộ vẻ kỳ quái. Thông tin về phòng đấu giá ngưỡng thị thì ta cũng điều tra. Tên ngưỡng an cũng không có bối cảnh quá sâu, nhưng người này lại khiến cho ta hết sức bất ngờ. Tiểu Mang cùng Vu Quả hết sức chăm chú lắng nghe. Kẻ mà ngay đến râu mép cũng cảm thấy bất ngờ, khiến nhất thời khơi dậy lòng hiếu kỳ của bọn họ. Râu mép nghiêm trọng nói, trước kia ngưỡng an mở một cửa hàng nhỏ lập nghiệp. 2 năm đầu cũng không khởi sắc, nhưng 3 năm sau đột nhiên thay đổi, buôn bán càng làm càng lớn. Sau đó hắn liền mở phòng đấu giá. Lúc này liền có một lượng lớn vật phẩm hy hữu được bán ra, bởi vì thời gian đã qua lâu rồi nên chúng ta cũng không thu được chứng cứ cụ thể. Song có thể khẳng định sau lưng hắn chắc hẳn có một tập đoàn lớn nào đó chống lưng, hoặc có thể hắn đã từng hợp tác với tập đoàn khổng lồ nào đó. Chúng ta không cách nào tra ra tập đoàn này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng có một điều hết sức rõ ràng là Ngưỡng An kết thúc hợp tác với đối phương một cách khó hiểu, không rõ nguyên nhân. Ngưỡng An có con mắt thương nhân cực cao, lại có uy tín, sự nghiệp càng ngày càng lớn, có được ngưỡng thị đấu giá như bây giờ. Hắn cùng Tiêu Tư có quan hệ không bình thường bên trong, nhưng chúng ta không tra ra được chút nào dấu vết. Có thể thấy râu mép đối với một lão bản của phòng đấu giá Ngưỡng Thị tương đối sùng bái. Mặc dù còn không biết chi tiết cụ thể của hắn, nhưng chỉ từ tư liệu trước mắt có thể nhìn ra hắn không phải người thường. Lấy năng lực tình báo của râu mép, thế mà tra không rõ chi tiết về đối phương, điều đó cũng cho thấy được một góc độ thực lực của đối phương. Tiểu Mang có chút do dự, mở miệng nói: "Các ngươi còn nhớ về vị chế tập sư mà ta từng nói với các ngươi không?" "Lão bản Tào Đông của Thiên Dực à?" Râu mép phản ứng nhanh nhất, tiếp theo không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi. "Chẳng lẽ ngươi hoài nghi hắn là vị chế tập sư kia hay sao?" Nói dứt lời, hắn liền lắc đầu. "Ta cảm giác chuyện này không quá đáng tin. Từ khi xuất hiện dãy số tạp phiến tới giờ, có thể thấy thực lực của vị chế tập sư này tuyệt đối không giống bình thường. Ta đã điều tra qua rồi. Tào Đông gần đây, dù danh tiếng tăng mạnh, nhưng chỉ trong vấn đề quyển tạp quảng cáo. Về phương diện hạ cấp tạp phiến, hắn có thực lực cực kỳ xuất sắc. Nhưng điều này cũng không thể cho thấy hắn cũng xuất sắc trong phương diện cao cấp tạp phiến. Hơn nữa, hỏa diễm long tạp mà ngươi nói, chúng ta đã phân tích. Tấm tạp phiến nọ mặc dù rất độc đáo, nhưng chênh lệch so với dãy số tạp phiến là vô cùng to lớn. Vô Quả không lập tức phản bác Tiểu Mang mà hỏi ngược lại: "Tại sao ngươi lại nghĩ đến hắn?" Tiểu Mang nhớ lại: "Ngày đó trong yến hội của tập đoàn Trung Châu, ta đã thấy hắn. Nếu ta nhớ không lầm, ngày đó tên mập mạp cũng xuất hiện tại yến hội. Ta vẫn buồn bực một chuyện, đó là Tào Đông rõ ràng có thể chế tạo tam tinh quyển tạp, nhưng tại sao lại tổn hao tinh lực về quyển tạp quảng cáo? Lợi nhuận của nó không cách nào so sánh với tam tinh quyển tạp. Điều làm ta kỳ quái nhất đó là ngoại trừ ta ra cũng không ai biết rằng Tào Đông có thể chế tam tinh quyển tạp. Các ngươi không thấy loại phong cách vô danh này giống với chế tạp sư chế tạo dãy số tạp phiến sao?" Thấy hai người lộ vẻ đăm chiêu, Tiểu Mang tiếp tục nêu ra nghi vấn của mình. "Tạp phiến do Tào Đông chế tạo, phía dưới sẽ lưu lại một chữ C. Con số tạp phiến dù ở góc không có chữ C nhưng lại có mã số. Ta từng cẩn thận xem qua dãy số trên tạp phiến, phát hiện nét chữ trên dãy số tạp phiến giống hệt với mẫu chữ C trên quả diễm long tạp. Hoa Sinh Đầu từng nói với ta rằng nét chữ được sinh ra bởi quy cách dùng bút khác nhau. Hoa Sinh Đầu còn nói mỗi vị chế tạp sư đều am hiểu vài cách viết. So sánh cấu vân của quả diễm long tạp cùng dãy số tạp phiến, ta thấy nét bút rất giống nhau. Các ngươi không cảm thấy có chút nào trùng hợp hay sao?" Rồng Mép hết sức nghiêm túc nói: "Lập tức phái người đi thăm dò." Người nhận được thiếp mời từ phòng đấu giá đều phải trải qua một cuộc thẩm tra cực kỳ chặt chẽ bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, có một hai người thần thông quảng đại cũng có được một phần danh sách. Bọn họ đem danh sách này phát lên truyền hình. Trên một tờ danh sách mỏng manh, một loạt con số hiện lên khiến cho vô số người đỏ mắt. Các số thứ tự lần lượt có từ 012 cho tới 022. 11 tấm tạp phiến, mỗi tấm đều có các tham số, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Trong số đó bắt mắt nhất là tấm tạp phiến có ký hiệu 013. Đây là tấm tứ tinh tạp phiến thứ hai trong dãy số tạp phiến, nhưng tham số của nó chỉ có hai chữ, bí mật. Điều này khiến vô số người cảm thấy hiếu kỳ. Tứ tinh tạp phiến, hơn nữa còn giữ bí mật. Điều này làm mọi người không khỏi liên tưởng tới siêu cấp tạp phiến 007 xuất hiện trước đó. Tấm tạp phiến 013 cũng giống như vậy. Mặt trên viết chỉ hai chữ bí mật. Bọn họ nhớ rõ tấm tạp phiến 007 đã tạo nên một trận đại hồng thủy. Không thể ngờ rằng mới được vài ngày, phòng đấu giá Ngưỡng Thị lại tung ra một loạt bom mới. Rất nhiều người xôn xao thảo luận tính năng của tấm tạp phiến này. Không biết nó là tạp phiến như thế nào, có chỗ nào hơn người đây? Lúc này vui vẻ nhất là khi ngồi xem TV. Bọn họ không còn phải buồn bã vì không có cái mới để xem. Chỉ thấy trên tất cả các kênh tổ chức đủ các loại thảo luận, tạo nên một trận cuồng phong náo nhiệt. Lúc này, buồn bực nhất là những người không có mang theo lượng lớn tài liệu. Đối phương đã thông báo rất rõ ràng là chỉ cần tài liệu. Tại chợ đêm có người ra giá 200 vạn đồng để mua thiếp mời tham gia đấu giá hội, nhưng cơ bản không có ai bán ra. Ảnh hưởng của chuyện này khiến cho chỉ trong vòng một ngày, những tài liệu cao cấp tại các thành thị của liên bang đã tăng giá lên 10%. Đây là lần đầu tiên vì thông báo của một nhà đấu giá mà sinh ra việc tăng giá lớn như vậy. Mọi người đều chờ đợi, bọn họ muốn biết 013 có thể sinh ra hiệu ứng lớn như 007 hay không. Suốt 3 ngày, Trần Mộ chỉ chú tâm vào khối năng lượng, trải qua 1611 lần thất bại, cuối cùng hắn cũng có đột phá.